trước mặt vừa lợi ích quá lớn thì thường chỉ là cứt chó thôi. Trong chốc lát, trong đám người đã bình tĩnh lại vì sự xuất hiện của dòng binh đoàn huyết lang. Đột nhiên có người rống lên một tiếng. Âm Thiên Kiệt, người nói thật là hay. Bản thân ngươi không phải cũng có ý đồ với quyền công pháp này sao? Ngươi đợi đến lúc này mới xuất hiện, nhất định là muốn tỏa sơn xem hổ đấu mà thôi. Tỏa sơn xem hổ đấu sao? Âm Thiên Kiệt nhàn nhạt cười. Các người xứng không? Trong mắt Ẩm Mỗ, đám hề các ngươi chẳng qua chỉ là lũ kiến hôi mà thôi. Nếu ta muốn gì, lẽ nào lại cướp trong tay các người à? Chắc rằng rất nhiều người biết rằng, lúc trước dòng binh đoàn huyết lang ta cũng đã mua công pháp đấu kỹ mấy lần, lần nào không phải đổ máu cơ chứ. Người nào bán công pháp đấu kỹ cho chúng ta không phải là chất đầy thân mà đi về. Các người nói không sai. Quyền trục này, dòng binh đoàn huyết lang chúng ta muốn có, nhưng chúng ta sớm đã đặt mua từ tiểu huynh đệ kia rồi. Cũng đã bàn xong về giá tiền với hắn, nhưng các người lại giết người cướp đồ trước mặt ta. Bản tòa nếu không báo thù cho vị tiểu huynh đệ kia, chính là con lỗi với hắn rồi. Hiện giờ bản tòa cho các người một cơ hội, đưa hung thủ giết chết tiểu huynh đệ đó và cả quyền trục công pháp kia giao ra đây. Chuyện hôm nay sẽ còn như chấm dứt. Bằng không, tư cách của bản tòa, mọi người cũng hiểu được phần nào rồi. Có phải đã lâu rồi không ra tay, nhiều người lại quên chủ nhân của huyết lang trấn này là ai rồi phải không? Đám dòng binh kia hít phải khí lạnh. Họ đều biết rằng, tuy rằng trong đám người này có mấy đấu sư, thế nhưng với Âm Thiên Kiệt, người nào cũng chỉ là phế vật mà thôi. Sao có thể dám phản kháng hắn cơ chứ? Người người nhìn nhau, không biết ai đột nhiên quát lớn một tiếng. Mọi người đừng mắc bẫy của hắn. Nếu hôm nay ngoan ngoãn được quyền trục ra, chúng ta cũng sẽ không có kết cục tốt đẹp gì đâu. Chỉ cần xông lên giết ra ngoài. Bên ngoài còn là đất rộng trời cao. Đến lúc đó, dòng binh đoàn huyết lang có là gì chứ? Tiếng nói vừa dứt, bên đó có người phỉ nhổ mà nói, hỗn đàn, quyền trục nằm trong tay của ngươi, ngươi lại nói không sợ thụt lưỡi, ngươi đưa quyền trục cho lão tử sẽ xông ra ngoài ngay. Vừa dứt lời, những dòng binh vốn còn đang tỉnh táo, thiếu chút nữa lại chuẩn bị rút đao đâm vào nhau. May mà dòng binh đoàn huyết lang có mấy người đang hàm hè nhìn, những người này cũng hiểu, nếu con đội đấu, chắc chắn chỉ có kết cục tử vong. Âm Thiên Kiệt khẽ dài dành bị tâm, ánh mắt nhàn nhạt quét qua đám người. Hắn rất hiểu tính cách của những dòng binh này. Nếu có lợi ích thập toàn, họ có thể vứt tính mạng ở đây. Nhưng nếu có 10 phần nguy hiểm, họ lại sẽ đều co chân lại. Đám ô hợp này không có đối phó. Nếu là tình hình bình thường, bản thân có cả trăm cách để đám người này ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Chỉ là hôm nay lại không thể như vậy, vì kế hoạch hôm nay chỉ có cách tốc chiến tốc thắng mà thôi. Nghĩ rồi hắn thở dài thấp giọng nói, con đường sống lại không đi, các người lại đừng nói Âm Thiên Kiệt tà ra tay độc ác, là các người phá đi quy củ của ta, đừng bao giờ có trách ta, lên đi. Hắn nhẹ nhàng vung tay, mấy trăm kỵ binh sau lưng đã cùng giơ cao trường thương trong tay, đấu khí trên người và thương trào ra, hình thành một cơn lũ đấu khí vô cùng dữ dội. Bị lợi nhìn thấy cảnh này, khẽ kinh ngạc rồi nói, đây là bản lĩnh giữ nhà của dòng binh đoàn huyết lang, chiến trận thủy triều. Không ngờ họ lại dùng trong trường hợp này, xem ra Âm Thiên Kiệt thật sự muốn đuổi cùng giết tận rồi. Ni Giật nhàn nhạt nói, đuổi cùng giết tận, hay lắm, nếu không đuổi cùng giết tận, ta còn phải giúp hắn nữa kìa. Bị lỡ nghe Lý Giật nói mà dại cả người, càng không dám mở miệng ăn nói hồ đồ, vì chủ nhân này của mình cơ hồ đều là nhìn mọi chuyện một cách hết sức bình đẳng. Đây mới là phong cách của nhân vật lớn. Bị lỡ thầm ca tụng trong lòng, ánh mắt của nhìn Lý Giật càng thêm cung kính, xen lẫn sự sùng bái. Lý Giật lúc này không hơi đầu để ý đến suy nghĩ của một nhân vật nhỏ bé. Ánh mắt của hắn nhàn nhạt nhìn Âm Thiên Kiệt, trong lòng phập phồng không yên. Với trận thế mà dòng binh đoàn huyết lang bày ra lúc này, tuy không thể sánh bằng tam đại gia tộc của vạn triều thành, nhưng lại không kém hơn bao nhiêu. Hơn nữa, với hạng người như Âm Thiên Kiệt, chắc chắn sẽ còn giữ lại chuẩn bị đằng sau gì đó. Vì vậy thực lực trên thực tế của dòng binh đoàn huyết lang có lẽ cũng vô cùng khủng khiếp. Một thế lực như vậy, trong huyết lang trấn vẫn có người có thể đối kháng trực diện với nó sao? Điều này có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhãn quang của Lý Giật dĩ nhiên khác với Bỉ Lợi. Hắn có thể nhìn ra, nếu diện đám dòng binh phế vật kia, đâu cần phiền phức đến như vậy. Âm Thiên Kiệt bày ra thế trận này, ngược lại rõ ràng là đang phòng bị người nào đó mà thôi. Người hắn phòng bị chính là phòng lầu đó sao? Đúng lúc này, một tiếng cười trong trẻo thánh thót xa xa truyền tới. Sự mỹ ý trong âm thanh ấy khiến xương cốt người khác thiếu chút nữa mềm xuống. Ây da, âm đại đoàn trưởng quả nhiên là sát khí thật lớn, uy phong quá. Chà chà, âm đoàn trưởng, người nhẫn tâm như vậy, có phải ngay cả tiểu nữ tử ta cũng sẽ bị người tiện tay diệt nốt không? Ây da, nếu như vậy, trước khi giết ta, có thể để người ta để lại mấy lời di ngôn không? Theo tiếng nói đầy ý trầm trọng vang lên, một nữ nhân mặc hồng bào chậm rãi từ phía sau bên con đường đi tới. Thân hình này mang một dáng vẻ thành thục, gợi cảm, eo thắt đáy lưng ong, khuôn mặt kiều diễm vô cùng thành tú, kết hợp với thân hình bốc lửa kia, tạo ra một sức hút kỳ lạ, đến hết sức lôi cuốn. Nàng chưa đến 20 tuổi, nhưng vẻ phong tình ủy mị đầy thành thục toát ra trên người của nàng, khiến một bộ vị nào đó trên cơ thể người đó cứng lên. Thân hình lả lời của nàng giống như rặng liễu khẽ đung đưa trong gió. Chiều thu hút chính là bộ ngực đầy đặn của nàng, có sự dụ dỗ người khác đến cùng cực. Nàng vừa thoáng xuất hiện, không biết bao nhiêu nam nhân phải nuốt nước bọt. Ngay cả trong ánh mắt của Âm Thiên Kiệt cũng có một sự ái mộ lờ mờ lóe lên. Đương nhiên, đối với người như hắn, dĩ nhiên sẽ không vì tình yêu gì gì đó. Thứ hắn đang nghĩ có lẽ lại là làm sao để trêu ghẹo người nữ nhân đồng nhan cự nhũ này. Nữ nhân này vừa mới bước ra, bên cạnh nàng đã có mấy mươi hộ vệ ẩn mình trong bóng tối, chậm bước theo nàng. Tuy chỉ là mấy mươi người, nhưng khí thế của những người này cơ hồ đã có thể đối kháng với người của dòng binh đoàn Huyết Lang rồi. Về phần đám dòng binh kẹp ở giữa, lúc này cơ hồ đã bị hai bên nhất thể bao vây. Âm Thiên Kiệt biến sắc vài phần, có điều cơ hồ hắn sớm đã liệu đến đối phương sẽ xuất hiện. Ngay lập tức, hắn ngửa mặt cười hà hà, lớn tiếng nói. Ngô tiểu thư, nàng không ở phòng đầu hưởng phúc, chạy tới phố làm gì? Nàng xem thi thể khắp nơi, sao lại để một tuyệt đại giai nhân như Ngô tiểu thư đến đây được? Mong Ngô tiểu thư hãy mau về đi, chuyện trên phố này dĩ nhiên ta có thể xử lý thỏa đáng. Nữ nhân vừa xuất hiện, quả nhiên chính là Ngô Hình Dư. Nàng khẽ cười một tiếng, ánh mắt nhàn nhạt liếc nhìn về con đường, cuối cùng nhìn về một chỗ, nàng khẽ thở dài nói, Âm đại đoàn trưởng, hôm nay chúng ta không cần phải nói những lời sáo rỗng như vậy. Ta nói rõ luôn, nếu là những thứ khác, nhưng cho Âm đại đoàn trưởng thì đã sao? Dù gì mấy năm nay, hai nhà chúng ta hợp tác nhiều lần rồi. Thế nhưng, món đồ hôm nay dù gì cũng là công pháp cấp chủ tước đấy. Nói thực lòng, ngay cả ta cũng phải động tâm. Âm đại đoàn trưởng, nếu những món đồ này cho tiểu nữ tử ta sẽ dùng thứ quý giá nhất trên người báo đáp đại đoàn trưởng. Thế nào? Hơi thở quyến rũ ấy ập đến, cho dù là Âm Thiên Kiệt cũng không khỏi tâm thần điên đảo. Lý Dận từ trên cao nhìn thấy cảnh này thì cũng không nhịn được cười khổ, trong lòng mắng một tiếng, Ngô Hình Dư này quả nhiên là một yêu tinh. Thứ quý giá nhất trên người nàng sao? Ánh mắt dâm ô của Âm Thiên Kiệt thoáng lướt qua bầu ngực đẫy đà của Ngô Hình Dư, ánh mắt thoáng nghiện nét dầm dục. Hiển nhiên điều kiện của Ngô Hình Dư đã khiến cho hắn phải mê man suy nghĩ. Hắn khẽ liếm điếm môi, khóe miệng hiện ra một nụ cười khó hiểu. Ngô tiểu thư, thứ quý giá nhất trên người của nàng, dĩ nhiên lúc nào ta cũng muốn. Chỉ có điều, muốn ta vì nó mà vứt bỏ công pháp chủ tước cao cấp, người cũng quá xem thường ta thì phải. Cô Hình Dư khẽ thở dài, nhẹ giọng nói, tiểu nữ tử vốn dĩ cho rằng Âm đại đoàn trưởng cũng là một người tào nhã, không ngờ cũng không biết phong tình như vậy. Nói như vậy, chuyện hôm nay chỉ có hạ thẳng tay mới có hồi kết rồi. Âm Thiên Kiệt cười lại một tiếng, cũng không phí thêm lời. Chuyện đã rõ ràng đến bước này, lời nói nào cũng không còn ý nghĩa gì. Muốn có được lợi ích thập toàn, dĩ nhiên chỉ có thể dựa vào thủ đoạn của mình. Cũng được. Ngô Hình Dư khẽ cười. Vậy thì tiểu nữ tử cũng không khách khí nữa. Đầu ngón chân khẽ điểm, nhẹ nhàng lắc eo trong không trung. Thân hình của Ngô Hình Dư đã vụt lao đến chỗ Âm Thiên Kiệt nhanh như tiệm điện. Cùng lúc đó, tay phải của nàng giơ lên. Trong ống tay áo bắn ra một chiếc roi, giống như độc xà quấn lấy Âm Thiên Kiệt. Cảm nhận được kinh phong vận hành bên trong của Ngô Hình Dư, với thực lực của Âm Thiên Kiệt, có thể cảm giác ra người nữ nhân trước mặt này chỉ ít cũng là cấp đấu sư, cho dù còn thấp hơn bản thân mấy tinh, thế nhưng e rằng cũng rất khó đối phó. Âm Thiên Kiệt khẽ lách người sang bên, rồi lui về sau nửa bước, người hắn tránh khỏi đòn tấn công thăm dò của Ngô Hình Dư. Cùng lúc đó, đôi chân của hắn khẽ vặn, cả người giống như một con quay, xoay theo một quỹ đạo quỷ dị trong không trung. Đầu khí trên người trào ra, theo tiếng vỗ của hắn, một quyền đã đánh vào hậu tâm của Ngô Hình Dư. Đoàn tấn công từ phía sau này khiến Ngô Hình Dư thoáng rùng mình.

còn xuất hiện một người thần bí dám nghênh ngang đến cấp độ như vậy. Nguyên nhân duy nhất e rằng chính là hắn có một thực lực tuyệt đối, có thể tiêu diệt được người của hai bên mình. Suy nghĩ này khiến Âm Thiên Kiệt trong lòng u ám, hắn bắt đầu có chút thấp thỏm không yên lòng. Vị các hạ này, lẽ nào người còn chưa xem xong thế trận đã chạy ra đây sao? Ngô Hình Dư phía đối diện khẽ cười một tiếng, ánh mắt mị tình quét qua Lý Dật chưa đầy vẻ mê hoặc. Thế nhưng Lý Dật lại cười hằng hắc, dầm đãng một tiếng. Tiểu nhà đầu, người hãy tiết kiệm sức lực đi. Công phu quyến rũ của người nếu có tác dụng với bản tôn lẽ nào lại chạy đến để mất mặt sao? Có điều nhìn bộ dạng của các người, cơ hồ thứ đó còn chưa đến tay có phải không? Cũng tốt, cũng đỡ tiết kiệm chút công sức cho bản tôn. Xem ra, thứ đồ đó ở... Nói rồi ánh mắt của Lý Dật nhàn nhạt, nhìn về đám dòng binh sớm đã đuổi về một bên. Đột nhiên ánh mắt hắn sáng lên, thân hình như quỷ mị, bổ vào đám dòng binh ấy. Theo một tiếng kêu thất thanh, trong tay của Lý Dật đã có thêm một quyển trục đang nhấp nháy những tia sáng quang mang thành sắc. Hắn kéo vụt người sang một bên, xoay quyển trục một cách nghênh ngang ra xem, rồi gật đầu nói, quả nhiên là nó. Được rồi, các người tiếp tục đi, bản tôn không có thời gian ở lại chơi với các người đâu. Vừa dứt lời, hắn kẹt đạp lòng bàn chân một cái, thân hình đã bốc lên, lao vụt về một bên được. Cảnh tượng thật bất ngờ, khiến người của dòng binh đoàn Huyết Lang và Phong Lâu đều là ngơ ngác nhìn nhau. Hai bên đã ấp ủ từ lâu, chỉ đợi đến việc diệt xong đối phương thì sẽ lấy được thứ đó. Nhưng không ngờ nửa đường lại xuất hiện một trình rảo kim, không nói nhiều lời, đã cướp món đồ ấy đi. Cảm giác này quả thực khiến người khác quá mức sững sờ. Sắc mặt của Âm Thiên Kiệt biến đổi điên hồi. Cuối cùng hắn nghiến răng, thân hình lao vút về hướng hắc y nhân biến mất. Ngô Hình Dư đứng nguyên tại chỗ, sắc mặt cũng biến đổi khó dò, nhưng nàng chỉ cắn đôi môi đầy gợi cảm của mình, không giống như Âm Thiên Kiệt, không để ý tất cả lao đi. Lầu chủ, chúng ta phải làm thế nào đây? Thứ đó giá trị liền thành đấy. Một thị vệ đằng sau lưng vội đi lên, gập gáp nói. Ngô Hình Dư nghiến răng nói, món đồ tùy tốt, nhưng cũng cần có mạng mới dùng được. Nếu ta không cảm nhận nhầm, đấu khí trên người hắc y nhân đó e rằng là đấu vương, thậm chí là trên cả đấu vương mới có thể toát ra khí tức như vậy. Ta không có hứng thú đi tìm cái chết. Còn về Âm Thiên Kiệt lần này, nếu hắn không theo kịp đối phương thì thôi, nếu mà đuổi kịp cũng chỉ có con đường chết mà thôi. Vậy hiện giờ chúng ta làm thế nào đây? Còn có thể thế nào, dĩ nhiên là rút lui rồi. Ngô Hình Dư hừ một tiếng rồi nói, còn nữa, đi chuẩn bị, nếu như đêm nay Âm Thiên Kiệt không thể trở về, từ nay Huyết Lang Trấn cũng có thể đổi tên rồi. Sự xuất hiện của người thần bí ấy, tuy rằng khiến chúng ta mất đi một quyển công pháp chủ tước, nhưng nếu có thể nhân lúc này mà tiêu diệt dòng binh đoàn Huyết Lang cũng là một điều quá tốt. Âm Thiên Kiệt nghiến răng đuổi theo trong Huyết Lang Trấn. Hạng y nhân ở không xa phía trước, mang đến cho bản thân hắn một áp lực quá sức lớn. Chỉ có điều, hắn đã ở cấp đấu sư đỉnh phong bao nhiêu năm nay. Quyền công pháp chu tước cao cấp này thật sự vô cùng có sức bề hoạch với hắn. Dĩ nhiên hắn đã rõ, Huyền Lang Quyết mà bản thân tu luyện chỉ là huyền vũ cao cấp. Có thể khiến hắn đến mức này đã là điều cực kỳ khó. Muốn đột phá đến cấp đấu vương, không có cơ duyên lớn thì tuyệt đối không thể làm được. Còn lúc này, thứ mà hắc y nhân trước mặt đã cấp được này thực ra chính là một cơ duyên lớn nhất. So với những thứ khác, quyền công pháp này trong mắt của Âm Thiên Kiệt quả thực rất đỗi quan trọng. Thân hình của hắc y nhân chợt dừng lại trên các chuông của Huyết Lang Trấn. Hắn xoay người, chỉ dùng giọng nói khàn đặc, khô khốc, nhàn nhạt nói. Thế nào, ngươi cho rằng bản tôn không dám giết người sao? Hay là cho rằng bản tôn không phải đối thủ của ngươi? Còn tiểu nhà đầu đó thông minh hơn ngươi, tự biết không địch lại, đang ngoan ngoãn rút lui rồi. Ngươi lại đuổi theo đến tận đây. Đây không phải bức bản tôn phải hạ sát ngươi sao? Âm Thiên Kiệt nghiến răng nói. Âm mộ tự biết không phải là đối thủ của các hạ. Hiện tại đuổi theo, dĩ nhiên không dám cướp. Chỉ có điều muốn hỏi các hạ, muốn điều kiện thế nào mới chịu cho ta quyền công pháp chủ tước cao cấp ấy? Quả nhiên là mắc câu rồi. Đi giật trong lòng khẽ thả lỏng, nhưng ngữ khí lại không đổi. Điều kiện ư? Người thấy rằng người có thể ra điều kiện sao? Âm Thiên Kiệt trầm giọng nói. Âm mộ không phải kẻ ngu đần. Với thần thủ của các hạ, muốn vô thành vô tức cướp đi quyền công pháp ấy chắc chắn dễ như trở bàn tay. Nhưng các hạ lại cố ý hiện thân, hơn nữa còn là ở lúc quan trọng nhất. Nếu không phải có mục đích khác thì cần gì phải làm như vậy? Âm mẫu tự phụ, mình cũng có nhãn quang, điểm này chắc chắn sẽ không nhìn lầm. Đối với Ẩm Mỗ, quyền công pháp chu tước tuy huyền diệu nhưng lại không đáng là gì trong mắt của các hạ. Thậm chí thứ này thực chất chính là các hạ đã thả ra, có đúng không? Ta không cần biết các hạ có mục đích gì, nhưng nếu như là mọi người đều có mục đích rồi, vậy thì điều kiện này dĩ nhiên không thể không bàn đến rồi. Ta muốn người đi đánh Lòng Già một trận, lưỡng bại cầu thường, người có chịu không? Ta muốn lấy đầu người để đá bóng, người có chịu không? Ta muốn người làm một con chó của Lý Giật ta, người có chịu không? Lời này dĩ nhiên Lý Giật sẽ không nói ra. Hắn chỉ im lặng trong chốc lát, rồi sau đó vỗ tay, dùng một giọng điệu âm lạnh phù hợp nhất trong lúc này, nhàn nhạt nói. Âm đại đoàn trưởng quả nhiên có chút tỏ gan và nhãn lực. Điểm này lại tốt hơn với đề tiểu nhà đầu vừa rồi rất nhiều. Người đoán không có sai. Thứ này đích thực là bản tôn tung ra. Còn về mục đích của bản tôn, người có thể đoán xem sao. Nếu gặp các hạ ở nơi khác, Âm Mỗ chắc chắn sẽ không đoán ra các hạ có mục đích gì. Nhưng đây lại là một nơi nhỏ bé, huyết làng trấn. Thứ mà các hạ chú ý tới sẽ không quá nhiều. Nếu ta đoán không nhầm, thứ tạo hứng thú cho các hạ, khiến cho các hạ có tâm tư. Các hạ, lẽ nào là vì Phong Lâu mà đến sao? Âm Thiên Kiện đã coi Lý Giật như là nhân vật thần bí cao thầm khó đoán, mở miệng là nói ra thứ trong lòng mình nghĩ. Lý Giật như cười như không rồi nói, xem ra đoàn trưởng người cũng là không làm uổng phí, cũng có chút đầu óc, sao người lại đoán vậy? Âm Thiên Kiệt cười lạnh rồi nói tiếp, lùng Phong Lâu mới nổi, Âm Mỗ chưa từng có ý với nó nữa, chỉ là thế lực đằng sau Phong Lâu này quá kinh người. Âm Mỗ tự biết không dây vào được, vì vậy bao năm nay vẫn phải nuốt cục tức này, coi như là mặc nhận Phong Lâu đã tồn tại. Có điều các hạ nếu muốn Âm Mỗ đối phó với Phong Lâu, Âm Mỗ nếu từ chối thì đúng là bất kính rồi. Ô, người lại không cần bản tôn quyền nhủ, đã đồng ý rồi sao? Trong ánh mắt của Lý Giật hiện ra vẻ gì đó trầm trọc. Âm Mỗ bao nhiêu năm nay cùng Phong Lâu đều giả tình giả nghĩa, cũng đã phiền phức lắm rồi. Thêm nữa hôm nay ta đã dở mặt với Ngô Hình Dư, nàng ta không đốt gọn dòng bình đoạn huyết lăng thì đúng là lạ. Huống hồ hôm nay, nếu như ta đã dở mặt với nàng ta, tiếp sau đây, hai bên dĩ nhiên là không chết không thôi rồi. Vì vậy, các hạ nếu muốn đối phó với Phong Lâu, điều kiện này sao ta lại có thể không đồng ý chứ? Âm Thiên Kiệt lạnh giọng nói, thần sắc khuôn mặt biến đổi khó dò vô cùng. Lý Giật cơ hồ lắc đầu, chỉ nhàn nhạt nói, nếu như người đã trở mặt với Phong Lâu, bản tôn hà tất cần đưa điều tốt này cho người chứ? Âm Thiên Kiệt ôn hòa nói, các hạ dĩ nhiên có thể làm như vậy, cũng có thể không cho Ẩm Mỗ bất cứ điều tốt gì. Nhưng trừ phi các hạ giết chết ta lúc này, bằng không thì Ẩm Mỗ lúc nào cũng có thể rời đi. Chỉ cần Ẩm Mỗ đem theo dòng bình đoạn huyết lang, thiên hạ này nơi nào mà không thể đến chứ? Chỉ có điều, nếu thiếu đi dòng bình đoạn huyết lang, các hạ muốn đối phó với Phong Lâu, e rằng cũng sẽ có nhiều phiền phức, có đúng không nào? Lý Giật khét cười rồi nói, người đang uy hiếp ta sao? Không dám. Âm Thiên Kiện đuôi về sau nửa bước, sắc mặt cảnh giác. Âm Mỗ nói chẳng qua là sự thật mà thôi. Sự xuất hiện của quyền công pháp ấy, thứ mà các hạ muốn chẳng qua chỉ là kết quả Âm Mỗ và Phong Đầu trở mặt mà thôi. Nếu lúc quan trọng nhất lại thất bại, há chẳng phải là đáng tiếc sao? Lý Giật nhìn Âm Thiên Kiệt chằm chằm, rồi khẽ tiếng mà nói, người cũng có mấy phần có lý đấy. Nếu như người chuẩn bị đối phó với Phong Lâu, bản tôn coi như trò người thứ này. Thế nào? Dù gì kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Chỉ có điều, có chuyện này hy vọng người nhớ. Lợi ích đã có rồi. Nếu không làm việc, bản tôn có thể cho người thứ gì, dĩ nhiên cũng có thể thu về. Người hiểu ý của bản tôn không? Âm Thiên Kiện trầm giọng mà nói. Âm Mỗ tuy bản lĩnh tầm thường, nhưng vẫn còn thủ tín. Các hạ có thể yên tâm được. Lý Giật nghe xong cười ha ha, tay phải khẽ vung một cái rồi lại quăng nhẹ. Một quyền trục lấp lánh quang mang thành sắc đã bay về hướng Âm Thiên Kiệt. Âm Thiên Kiệt tuy ánh mắt hiện ra vài tia thèm thuồng, nhưng hắn vẫn vùng ra đấu khí, bắt lấy quyển trục, đợi đến lúc dò xét một hồi, phát hiện nó không có vấn đề gì. Âm Thiên Kiệt mới tóm nó vào tay. Người cũng cảnh giác lắm. Lý Giật như cười như không rồi nói. Không dám, chỉ là sống trên lưỡi đao, không cẩn thận thì sẽ phải bị thiệt lớn. Âm Thiên Kiệt nhàn nhạt đáp một câu, nhưng hắn vẫn không nhìn được phải xòe quyển trục ra mà nhìn. Chỉ liếc mắt nhìn qua, ánh mắt của hắn như đã bốc ra lửa. Công pháp chủ tước cao cấp, vạn mộc quyết. Đây không phải là đế đô. Giọng nói của Âm Thiên Kiệt khàn đặc lại, vẻ mặt đầy kinh hãi. Giọng nói nhàn nhạt của Lý Giật vang lên. Nếu như ngươi không cần, có thể trả lại cho ta.

Chuyện hôm nay các người cũng hiểu rõ. Nếu không phải đám nữ nhân đó nhúng tay vào giữa chừng, chúng ta lẽ nào lại rơi vào cảnh này? Dù gì cũng đã trở mặt với họ rồi. Nếu không tiên hạ thủ vi cường, bây giờ các ngươi hãy đi điều phái nhân thủ. Những người đang xuất hành làm nhiệm vụ, ngoài việc đặc biệt khẩn cấp ra, còn lại gọi hết về cho ta đi. Ta muốn bảo đảm 3 ngày sau, chúng ta sẽ đi giải quyết đám nhân nhân đó bằng chiến lược mạnh nhất. Vâng, thưa đoàn trưởng. Bạch Tu Thiên trầm giọng rồi nói. Chỉ là đoàn trưởng, theo tin tức đáng tin cậy, thế lực bên phòng lâu trước giờ đều tương đương với chúng ta. Nhưng lúc này chúng ta lại mất đi 2 đấu sư. Nếu thật sự động thủ, ta e rằng... Chuyện này Âm Tiên Kiệt đúng là đã suy nghĩ qua. Có điều hắn vừa nghĩ đến thực lực và thủ bút của hắc y nhân thần bí đó, không nhịn được cười lạnh một tiếng rồi nói. Không sao, cho dù trận doanh hiện nay của chúng ta, muốn giết chúng cũng không khó. Nếu các người không yên tâm, hãy phái người đi mời mấy người cấp đấu sư trong dòng binh đoàn tới. Cứ nói sau khi chuyện thành, nữ nhân và các thứ trong phòng lâu để họ mặc sức lựa chọn. Bạch Tú Tiên biến sắc, sau một hồi lại vui mừng nói. Đoàn trưởng anh minh, nói thực lòng, đám quỷ nhỏ của phòng lâu đó ta đã muốn từ lâu rồi, đặc biệt là Ngô Hình Sử đó. Ngô Hình Sử sao? Âm Thiên Kiệt khẽ cau mày, sau chốc lát mới thở dài nói. Nói thực lòng, ta cũng rất có hứng thú với ả, nhưng lần này các ngươi phải nhớ kỹ, người nào cũng có thể chạm đến, nhưng Ngô Hình Sử thì không thể chạm vào bằng không, sẽ có hậu quả gì, ngay cả ta cũng không biết được đâu. Nhìn sắc mặt cổ quái của Âm Thiên Kiệt, Bạch Tú Thiên và Đan Di Nhĩ đưa mắt nhìn nhau, lại không dám hỏi ra nghi vấn trong lòng. Có điều, từ tình hình lúc này của Âm Thiên Kiệt, có thể nhìn ra, cơ hội xuất thủ với Phong Lâu, lần này còn có thế lực khác đang đứng ở đằng sau. Tuy rằng đam cướp cho người khác quả thực không tốt, nhưng một cơ hội hiếm có để trừ bỏ đi Phong Lâu, lẽ nào lại bỏ qua chứ? Âm Thiên Kiệt xua tay rồi nói, được rồi, không nói chuyện này nữa, các người hãy cứ đi làm chuyện chính quan trọng đi. Đám dòng binh kia tuy khó thuần phục, nhưng ta lại không tin điều kiện như vậy chúng đã không động tâm. Đúng lúc này, tiếng gõ cửa khách hàng chợt vang lên trong huyết làng bảo. Ngay lập tức, một tiếng cười nhạt cũng truyền tới. Quả nhiên là điều kiện lớn. Đừng nói là đám dòng binh ấy. Nói thực lòng, lúc này ngay cả ta cũng rất động tâm. Ta nói Âm đoàn trưởng, có phải người cũng nên thương xót tính thêm cả ta vào không? Tiếng cười đột ngột ấy khiến mọi người trong sảnh đều cả kinh. Vụt quay người lại, mọi tầm mắt ở bên trong sảnh đều hướng ra phía tiên môn ở đại sảnh. Nơi đó, hai dòng binh đang trấn giữ ở cửa đều đã gục trong vũng máu. Mấy nhân ảnh nhàn nhạt, chiến lực ở bên đó chậm rãi bước vào. Người đi đầu chính là 2 cha con. Lòng Ngạo Thiên, Lòng Phi sao? Nhìn 2 người đi đầu, Bạch Tú Tiên và Đàn Dì Dĩ đã cười lạnh. Âm Thiên Kiệt đang ngồi trên thượng thủ, lúc này sắc mặt lại vô cùng âm trầm. Tại sao lại vào đúng lúc này? Chỉ có điều vào lúc này, suy nghĩ không có chút ý nghĩa nào ấy, thực chất không thể nào thay đổi được cục diện. Âm Thiên Kiệt hít vào một hơi, sau đó bình tĩnh trở lại. Hắn vỗ tay, nặn một nụ cười khàn khàn, nhàn nhạt nói. Thì ra là Lòng Già Chủ và Lòng Thiếu Gia, cũng không biết ngọn gió nào hôm nay lại dẫn dắt 2 vị giặt tay nhau đến đây vậy. Xem ra huyết làng bảo của ta hôm nay đúng là vinh hạnh đấy. Không dám. Long Phi cười ha hả. Âm đoàn trưởng uy phong biết bao, sát khí biết bao. Chúng ta đến có đáng là gì? Nhiều nhất cũng chỉ là thềm hòa trên gấm mà thôi. Sự vinh hạnh này đúng là không dám nhận. Có điều vừa rồi cơ hồ nghe Âm đoàn trưởng nói muốn hạ thủ với phòng đầu gì gì đó. Nếu ta nhớ không nhầm, huyết làng trấn này không phải một mình dòng binh đoàn huyết làng độc đại thì phải. Tới lúc nào mà Âm đoàn trưởng lại hào phóng như vậy, lại nhường vị trí cho gã khác chứ? Nếu như vậy, chỉ Âm đoàn trưởng ngươi cũng nhường cho một vị trí cho chúng ta thì thế nào? Được thôi. Âm Thiên Kiệt cười lạnh một tiếng. Chỉ cần hôm nay Long gia chủ người có thực lực săn bằng huyết lang bảo của ta, vậy thì đừng nói là nhường một vị trí. Ta nghĩ sau này huyết lang trấn này cũng là của ngươi. Thế nào hả? Long Ngạo Thiên cười nhạt nói. Âm đoàn trưởng, lời này của ngươi nói quá rồi. Sao lại nói giống như hôm nay Long gia chúng ta đến nhà bái phòng lão nhân già cười, chẳng khác nào đến chém chém giết giết thế. Ô, các người không phải đến chém chém giết giết sao? Âm Thiên Kiệt như cười như không trời nói. Vậy thì Long Thiếu Gia, chỉ bằng hãy nói thử xem, hôm nay muốn đến để làm gì? Đòi nợ. Long Ngạo Thiên nhàn nhạt nói. Những ngày qua,

chắc chắn sẽ không thể nào chặn được tập kích sớm đã có chuẩn bị của Long Gia. Nghĩ tới đây, trong lòng của Âm Thiên Kiệt thoáng có chút rối loạn. Hắn không lo lắng cho sự sống chết của những dòng binh đó. Người thì chết rồi, thì có thể thu nạp lại. Thứ hắn lo lắng, chỉ đàn nếu người lần này đều chết sạch, 3 ngày sau không thể vào ăn nói với người kia. E rằng miếng thịt đã đến tận mồm vẫn phải nhả ra. Nghĩ tới đây, sự điềm tĩnh hiếm có của Âm Thiên Kiệt đã hoàn toàn biến mất. Hắn nghiến răng thấp giọng nói, người già đi, ta và Đan Nhi Nhĩ dĩ nhiên có thể chặn được. Vừa dứt lời, đấu khí huyết sắc trên người Âm Thiên Kiệt trào ra trong chớp mắt. Một chiếc xa y đấu khí tinh diệu đã trùm lên trên người hắn, khẽ khẽ vụt thân hình, không nhìn đến 3 trưởng lão của Long Gia mà lại bổ đến phía của Long Ngạo Thiên.